Vị ngọt sau hôn nhân, chương 21, gia tăng tình cảm vợ chồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Chiết và Thường Khê do Mạnh Tương dẫn đường, đứng ngay trước cửa phòng ngủ Thường Khê mặc một chiếc áo khoác vest rộng của nam giới. Cô úp lên một tiếng rồi bước vào trước, lo lắng hỏi Giang Miên. Miên Miên, chân nào của cậu bị thương vậy? Vì bị người khác nhìn thấy cô chủ động hôn Tần Phong, Giang Miên xấu hổ và ngượng ngùng, khuôn mặt đỏ bừng. Nghe câu hỏi của Thường Khê, cô mơ màng duỗi từ từ chân trái ra phía trước. Tần Phong xoa đầu Giang Miên, dịu dàng nói với cô. Giang Chiết là bác sĩ khoa xương khớp, để anh ấy kiểm tra cho em. Giang Miên lúc này mới tỉnh táo lại, cô gật đầu, lịch sự nói với Giang Chiết. Làm phiền bác sĩ Giang rồi. Giang Chiết cười bất lực. Không cần khách sáo, Tần Phong đã xuống lầu để lấy nước cho Giang Miên. Mạnh Tương cũng theo anh xuống lầu. Trước khi Tần Phong mang nước lên, anh dặn dì Mạnh Tương chuẩn bị 2 ly nước chanh mang lên. Trong lúc Giang Chiết kiểm tra vết thương cho Giang Miên nhìn Thường Khê ngồi ở cuối giường, liên tục hỏi Giang Chiết rằng vết thương của cô có nghiêm trọng không, khiến cô có chút hoang mang. Chiếc áo khoác vest mà Tây Tây mặc hình như là của bác sĩ Giang. Đi cùng với bác sĩ Giang, còn mặc áo khoác của anh ấy. Cảm giác có gì đó không đúng. Tây Tây, Giang Miên không chắc chắn hỏi Thường Khê, sao cậu lại đi cùng bác sĩ Giang đến đây? Thường Khê thản nhiên đáp, lúc chồng cậu gọi điện cho Giang Chiết, mình đang cùng anh ấy ăn đêm gần trường học. Giang Miên hiểu ra, ồ, khi Tần Phong cầm nước vào phòng, anh nghe thấy câu chồng cậu, của Thường Khê, anh nhận ra rằng Giang Miên không hề đỏ mặt hay xấu hổ. Dường như cô đã dần dần quen với việc bạn bè gọi anh là chồng cậu. Tần Phong đưa nước cho Giang Miên, cô nhận lấy, trước khi uống còn quay mặt nhỏ giọng nhắc anh. Anh cũng nên rót nước cho bác sĩ Giang và Tây Tây nữa. Tần Phong cười, dì Mạnh đang chuẩn bị, Giang Miên lúc này mới yên tâm uống. Giang Chiết nhìn qua mắt cá chân hơi sưng của Giang Miên, nói với Tần Phong. Chỉ là bong gân bình thường thôi, mấy ngày tới anh giúp cô ấy chườm lạnh, sau 48 giờ thì chườm ấm, ngày mai ra tiệm thuốc mua ít thuốc xịt giảm đau về cho cô ấy. Nghỉ ngơi khoảng 3 đến 5 ngày sẽ ổn thôi. Tần Phong cuối cùng cũng yên tâm. Được, Giang Miên vội vàng cảm ơn Giang Chiết. Cảm ơn bác sĩ Giang. Giang Chiết lại cười, đáp. Không sao, không cần khách sáo thế đâu. Thường Khê bên cạnh hỏi. Giang Chiết, nghỉ ngơi tốt thì Miên Miên không tiện đến trường đúng không? Giang Chiết, một tiếng, mấy ngày tới tốt nhất là ít đi lại. Giang Miên nói, vậy mình sẽ ở nhà làm sản phẩm tốt nghiệp. May mà Tần Phong đã giúp cô chuẩn bị một phòng làm việc, nếu không cô chắc phải mang vết thương đến trường để hoàn thành bài tốt nghiệp. Tây Tây, Giang Miên nói với Thường Khê, bản thiết kế và một số thứ của mình đều ở phòng làm việc, ngày mai cậu giúp mình mang qua nhé. Thường Khê nhanh chóng đồng ý, được, cậu liệt kê danh sách ra trên WeChat, mình sẽ mang theo danh sách để không quên gì. À đúng rồi, Thường Khê hỏi Giang Miên, Miên Miên. Cậu đã chuẩn bị dơ cần để làm trang sức chưa? Nguyên liệu để làm 4 tác phẩm tốt nghiệp của họ đều phải tự mua. Vì kim cương quá đắt, nên mọi người thường dùng dơ cần để thay thế. Giang Miên mỉm cười nhẹ nhàng. Mình không dùng dơ cần, nhưng nguyên liệu đã mua đủ rồi. Thường Khê gật đầu. Vậy thì tốt. Mạnh Tương mang lên 2 ly nước chanh cho Giang Chiết và Thường Khê. Họ uống vài ngụm rồi không ở lại lâu mà rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiễn Giang Chiết và Thường Khê xong, trước khi đi ngủ, Tần Phong lại chuẩn bị chườm lạnh cho Giang Miên một lần nữa. Tần Phong cẩn thận nâng niu bàn chân nhỏ bé của cô, nhẹ nhàng chườm lạnh vết thương. Đôi chân của cô gái mảnh khảnh, trắng nõn, trên mờ u bàn chân hiện lên những đường gân xanh mờ nhạt, ngón chân được sơn một lớp sơn màu đỏ tươi, rực rỡ. Giang Miên nằm ngửa trên giường, như đang nghĩ ngợi điều gì đó. Tần Phong thấy cô đang mơ màng, tò mò hỏi. Vợ ơi, em đang nghĩ gì vậy? Giang Miên, sau khi nhận ra, bối rối nói. Tây Tây và Giang Chiết từ khi nào lại thân thiết đến mức có thể cùng nhau ăn đêm nhỉ? Tần Phong cười khẽ nhưng không đáp. Giang Miên ngơ ngác hỏi. Anh cười gì vậy học trường? Anh cười em đấy. Tần Phong khẽ nhướng mày, giọng điệu thoải mái hỏi. Em vẫn chưa nhận ra sao? Nhận ra cái gì? Giang Miên thắc mắc, mối quan hệ giữa Thường Khê và Giang Chiết ấy. Tần Phong nhắc cô. Giang Miên vẫn không hiểu, lại hỏi, quan hệ gì cơ, mối quan hệ mập mờ. Khi nói câu này, Tần Phong liếc nhìn Giang Miên một cái. Giang Nguyên kinh ngạc mở to mắt, ngạc nhiên nói. Anh nói là họ, mập mờ sao, vậy ai thích ai? Cô ngơ ngác hỏi như một đứa trẻ tò mò. Tần Phong bất đắc dĩ, đành nói thẳng. Anh nghĩ, có lẽ họ đều thích nhau. Giang Nguyên càng ngạc nhiên hơn. Em hoàn toàn không nhận ra. Tần Phong, chuyện thường thôi. Anh nói, em vốn không nhạy cảm với những chuyện này. Không chỉ là không nhạy cảm, mà là rất ngốc nghếch. Một lúc sau, Giang Miên muốn co chân lại, khẽ nói với Tần Phong. Học trưởng, đủ rồi đó, anh nghỉ ngơi đi. Ừ, Tần Phong đỡ chân cô, cẩn thận đặt chân cô xuống giường, đắp chăn cho cô rồi mới đứng dậy đi đặt túi chườm đá và rửa tay. Khi anh quay lại, Giang Miên đã sắp ngủ rồi. Tần Phong lên giường, tắt đèn. Ngay giây phút Giang Miên sắp chìm vào giấc ngủ, anh bất ngờ ghé sát lại, giọng nói trầm thấp thì thầm. Vợ ơi! Chúng ta làm gì đó để tăng cường tình cảm vợ chồng được không? Giang Miên bị câu nói của anh làm cho tỉnh táo ngay lập tức. Cô nắm chặt chăn, giọng hơi run rẩy hỏi nhỏ. Làm gì cơ? Tần Phong nghiêm túc nói. Dù sao mỗi sáng em thức dậy đều ôm anh, vậy chi bằng từ đầu đã ôm anh luôn, đừng ôm thỏ nữa. Như vậy, chúng ta còn có thể tăng thêm tình cảm vợ chồng. Hóa ra chỉ là muốn ôm cô ngủ. Giang Miên thầm thở phào nhẹ nhõm. Với dáng vẻ và giọng điệu khi nãy, cô còn tưởng anh định kéo cô làm chuyện đó. Giang Miên suy nghĩ một lúc, đồng ý với đề nghị của anh, nhẹ nhàng đáp. Tần Phong chủ động đưa tay ra, giọng nói ấm áp. Lại đây, chồng ôm nào. Giang Miên bị câu nói của anh làm mặt đỏ bừng, nhưng vẫn ngoan ngoãn tựa vào lòng anh. Sau đó, cô bị Tần Phong kéo vào trong lòng, mặt Giang Miên úp vào cổ anh, đầu mũi chạm vào xương quai xanh của anh. Cô rõ ràng ngửi thấy mùi hương nhẹ nhàng của gỗ tuyết tùng trên người anh. Giang Miên hít thở hơi dừng lại, tim cũng đập chậm lại một nhịp. Cô hơi căng thẳng co rút trong lòng anh, một lúc lâu không dám nhúc nhích, thậm chí còn không dám thở mạnh, hơi thở của cô rất nhẹ nhàng. Tần Phong chờ một lúc lâu, không thấy cô ôm lại anh, đành chủ động lên tiếng. Không phải em có thói quen ôm cái gì đó khi ngủ sao? Sao không ôm anh? Giang Miên cắn cắn môi. Sau đó mới từ từ đưa tay ra, nhẹ nhàng đặt lên eo anh, cẩn thận nắm lấy một chút áo ngủ của anh. Tần Phong hài lòng, anh cúi đầu, khẽ hôn lên mái tóc mềm mại thơm tho của cô, vui vẻ nói khẽ. Ngủ ngon nhé, vợ. Nói xong, Tần Phong đặt cằm lên đỉnh đầu cô. Giang Miên khẽ đáp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Học trường ngủ ngon, không biết đã bao lâu trôi qua, Giang Miên cuối cùng cũng ngủ. Cơ thể cô dần dần thả lỏng hoàn toàn trong vòng tay anh, không còn căng thẳng nữa. Tần Phong từ từ tách ra một chút, gần như chạm vào trán cô, rồi nhẹ nhàng, kiềm chế, hôn lên đôi môi mềm mại của cô. Sáng hôm sau, khi Giang Miên tỉnh dậy, Tần Phong đang cầm chân trái của cô, chườm lạnh cho cô. Cô nửa tỉnh nửa mơ nhìn anh, giọng nói dịu dàng như có chút làm nũng, nghe rất quyến rũ. Học trưởng, tay Tần Phong khẽ dừng lại. Gốc tay lập tức cảm thấy tê dại. Anh thấp giọng dịu dàng đáp. Ừ, Giang Miên hơi ngượng ngùng nói. Không cần lúc nào cũng chườm lạnh cho em đâu. Tần Phong nói, chườm nhiều thì sẽ nhanh lành. Đợi anh chườm lạnh xong, Giang Miên vừa định xuống giường đi rửa mặt, Tần Phong đã nhanh chóng bế cô lên. Giang Miên đột nhiên mở to mắt, hoảng hốt hỏi. Học trường, anh làm gì vậy? Anh trả lời rất tự nhiên. Bế em đi vào phòng tắm. Thật ra em có thể tự đi mà. Chỉ cần không dùng lực ở chân trái là được, không cần lúc nào cũng phiền anh bế đâu. Giang Miên cố gắng giải thích với anh, Tần Phong đặt cô trước bồn rửa mặt, sau đó mới nói. Anh không thấy phiền, cứ để anh chăm sóc em nhé, được không? Anh luôn dùng giọng điệu dịu dàng nhất, nói ra những lời khiến người ta không thể phản bác. Anh cười nhạt, nói xong, đưa bàn chải đánh răng điện đã nặn sẵn kem đánh răng cho cô. Giang Miên vừa đội xong băng đô tai thỏ. Đành chấp nhận cầm lấy, bắt đầu đánh răng rửa mặt dưới sự quan sát chu đáo của anh. Thậm chí ngay cả khi cô cần đi vệ sinh, anh cũng phải bế cô đến bồn cầu rồi mới tạm thời ra ngoài. Giang Miên, sau khi trải chuốt xong, Giang Miên lại bị Tần Phong bế xuống lầu, hai người cùng nhau ăn sáng. Sau khi ăn xong, Tần Phong bế Giang Miên lên lầu 2, đến phòng làm việc của cô. Thường Khê nhắn tin cho Giang Miên trên WeChat rằng cô sắp đến nơi. Giang Miên dặn cô khi đến thì vào thẳng phòng làm việc của cô. Thường Khê gửi lại cho Giang Miên một biểu tượng. Ok, ngồi ở ghế phụ của chiếc Bentley màu đen, Thường Khê quay đầu nói với Giang Triết. Miên Miên bảo chúng ta đến thì đi thẳng vào phòng làm việc của cô ấy. Được, Giang Triết đáp lại, rồi mỉm cười, đùa vui. Lần này chắc sẽ không gặp phải cảnh hai vợ chồng họ tình tứ nữa chứ. Thường Khê chớp mắt, không chắc chắn đáp. Chắc là, không đâu. Cô nói xong liền nhìn vào đồng hồ trên điện thoại. Khi chúng ta đến, học trưởng Tần Phong chắc đã đi làm rồi. Giang Triết nhướng mày, anh lại nghĩ rằng, với mức độ quan tâm của Tần Phong dành cho Giang Miên, rất có thể Tần Phong sẽ không đi làm. Thường Khê im lặng một lúc, đột nhiên tò mò hỏi Giang Triết. Ê, vừa nãy quên hỏi anh, hôm nay anh không phải đi làm sao? Thường Khê vốn dĩ định đi tàu điện ngầm đến nhà Giang Miên, vì vậy cô đã chọn một đôi giày đế bằng thoải mái. Kết quả là Giang Triết lại xuất hiện bất ngờ trước cổng trường, chủ động đề nghị đưa cô đi tìm Giang Miên bằng xe riêng của anh. Lúc đó, cô chỉ mải vui mừng khi gặp anh, hoàn toàn quên mất hỏi vì sao anh lại có thời gian dành để đưa cô đến nhà Giang Miên. Giờ nghĩ lại, hôm nay là thứ hai, bình thường mọi người đều phải đi làm. Giang Triết bình thản đáp, tôi đổi ca với đồng nghiệp, chiều nay mới phải đi làm. Thường Khê, ồ, lên một tiếng, hỏi tiếp mà không để lộ vẻ gì. Sao lại phải đổi ca thế? Giang Triết mỉm cười nhẹ, đáp, cô thử đoán xem. Thường Khê giả vờ ngốc nghếch, cười tươi, đoán không ra. Giang Triết cười khẽ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy sao? Anh vừa nói xong, xe đã đến trước nhà Tần Phong. Hai người không tiếp tục câu chuyện nữa. Thường Khê mang theo đồ mà Giang Miên cần xuống xe, cùng Giang Triết vào nhà. Cô đi trước, dẫn anh trực tiếp lên phòng làm việc của Giang Miên trên tầng 2. Khi Thường Khê xuất hiện trước cửa phòng làm việc của Giang Miên, cô đột ngột dừng lại tại chỗ. Trong phòng làm việc, khuôn mặt đỏ bừng của Giang Miên đang bị Tần Phong dùng hai tay áp sát vào tay ghế, giữ cô lại trong chiếc ghế. Môi Tần Phong vừa rời khỏi đôi mắt đang run rẩy của Giang Miên. Anh vẫn giữ tư thế cúi người gần sát Giang Miên, đôi mắt đen như muốn nhìn thấu vào tận tâm hồn cô, giọng điệu cực kỳ nghiêm túc nói. Anh yêu em, Giang Triết nhanh tay kéo Thường Khê ra một góc, che miệng cô lại để cô không phát ra âm thanh. Hai người trong phòng làm việc không phát hiện ra có người đứng bên ngoài. Giang Miên lúng túng, không dám nhìn thẳng vào mắt Tần Phong. Cô hơi xấu hổ, khẽ đẩy người đàn ông đang rất gần mình, nhẹ giọng nhắc nhở. Anh nên đi làm rồi. Tần Phong cười khẽ, giọng nói trầm ấm và lười biếng. Tuần này anh làm việc ở nhà. Giang Miên ngơ ngác ngẩng lên nhìn anh. Hả, chú thỏ nhỏ xấu hổ cuối cùng cũng chịu nhìn anh rồi. Tần Phong vuốt tóc cô, giọng nói ấm áp, đầy ý cười. Như vậy anh có thể chăm sóc em tốt hơn. Giang Miên theo bản năng muốn từ chối. Thật ra thì, ngay sau đó, cửa phòng làm việc bị ai đó gõ nhẹ vài tiếng, ngắt lời Giang Miên trước khi cô kịp nói hết. Tác giả có đôi lời. Anh Phong, cơ hội tốt như thế này, tôi phải ở bên vợ suốt ngày suốt đêm để bồi dưỡng tình cảm vợ chồng thôi. Cách chương.